70. Thực toán giới. Giới ăn tỏi. 70.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni đạm toán giả. Ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội. Đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni ăn tỏi, phạm tội ba vật đề. 70.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trên giảng đường cao cát bên sông Di Hầu tại thành Tỳ Xá Ly. Khi ấy bà Thâu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni đi đến một khu vườn trồng tỏi cách Già Lam không bao xa. Người chủ vườn trông thấy bà hỏi rằng: Thưa A Di, bà đến đây là muốn cần dùng tỏi phải không? Đáp: Đúng thế. Chủ vườn liền nhổ tỏi cho bà. Về sau, bà lại thường tới lui vườn. Chủ vườn cứ vừa trông thấy bà, liền nhổ tỏi đưa cho. Đồng thời phát nguyện mỗi ngày cúng dường cho quý tỳ kheo ni mỗi người 5 tép tỏi. Một hôm, chủ vườn để một người ở lại giữ vườn, còn mình đem tỏi đến thành Tỳ Xá Ly để bán. Bà Thâu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni về chùa tuyên bố với quý Tỳ Kheo Ni rằng: Hiện nay chủ vườn tỏi phát nguyện mỗi ngày cúng dường cho chúng ta mỗi người 5 tép tỏi. Khi ấy, bà Thâu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni liền dẫn Sa Di Ni, Thức Xoa Mana cùng nhau đến vườn tỏi để xin tỏi. Gặp nhầm lúc chủ vườn không có ở nhà, vì đang bận đi bán tỏi. Người giữ vườn không chịu cho tỏi. Bà Thâu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni nói: Chủ vườn mỗi khi thấy ta liền bố thí. Người chỉ là đầy tớ, bà lại không chịu cho. Nói thế xong, bà liền bảo Sa Di Ni, Thức Xoa Mana tự tiện vào trong vườn nhổ tỏi. Phân ra từng phần này cho thượng tòa, phần này cho thượng tòa kế, phần này cho hòa thượng, A Xà Lê, phần này cho đồng hòa thượng, đồng A Xà Lê, thân hậu tri thức, phần này ăn ngay hôm nay, phần này nhổ dành cho ngày mai, phần này để ăn ngày thứ ba. Vì thế chỉ trong chốc lát, khu vườn tỏi đã bị nhổ sạch. Chủ vườn sau khi bán tỏi về, trông thấy vườn tỏi của mình bị nhổ sạch sẽ, hỏi người giữ vườn mới biết lý do. Chủ vườn liền chê bai, hiềm trách rằng: Tỳ kheo ni này không có tâm hổ thẹn, thọ dụng không nhàm chán, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp. Nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Dù rằng đang việc bố thí, nhưng cũng phải có tâm tri túc mới phải. Huống chi đi đến đây không thấy chủ mà cứ nhổ sạch vườn tỏi của ta. Khi ấy quý tỳ kheo ni nghe, trong đó có những vị thiểu dục, thực hành hạnh đầu đà, siêng năng học hỏi giới pháp, có tâm hổ thẹn, liền quở trách bà Thâu La Nan Đà rằng: Tại sao chị lại dẫn Sa Di Ni, Thức Xoa Mana đến nhổ sạch hết vườn tỏi của người ta như vậy, không chừa lại một bụi nào cả? Bấy giờ quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập tăng, quở trách Thâu La Nan Đà rằng: Việc làm của ngươi là sai, không phải oai nghi, không phải pháp sa môn, không phải hạnh bạch tịnh, không phải hạnh tùy thuận, là một việc không nên làm. Tại sao ngươi đến vườn không thấy chủ mà tự tiện nhổ sạch hết vườn tỏi của người ta như vậy? Đức Thế Tôn quở trách Thâu La Nan Đà rồi bảo quý tỳ kheo rằng: Này quý tỳ kheo, các thầy hãy để tâm nghe kỹ. Ta sẽ thuật lại tiền thân của người chủ vườn tỏi ấy. Thuở xưa, có một bà La Môn đã 120 tuổi, thân thể yếu đuối gầy gò, nhưng vợ của ông dung nhan đẹp đẽ, sinh nhiều con trai con gái. Người Bà La Môn ấy đối với vợ con tình sâu nghĩa nặng, trong tâm thường tưởng nhớ. Không bao lâu ông già ấy chết, thác sinh vào loài nhạn, lông cánh toàn một màu hoàng kim. Do nhân duyên phước lành đời trước, nhạn ấy tự biết túc mạng, nhớ đến những đứa con trai gái của mình, muốn giúp đỡ chúng để không bị lâm vào cảnh nghèo cùng thiếu thốn. Sau khi suy nghĩ, con nhạn chúa ấy mỗi ngày đều bay đến nhà của các con, cứ thả rơi xuống một lông cánh vàng rồi bay đi. Những đứa con nhặt được lông cánh vàng ấy đem đi bán được rất nhiều tiền, nên cuộc sống trở nên sung túc, thật hạnh phúc. Vì thế họ thắc mắc, không hiểu tại sao cứ mỗi ngày chim nhạn lại bay đến, thả xuống một chiếc lông cánh vàng rồi bay đi. Họ suy tính, đợi khi nào chim bay đến nữa thì bắt nó nhổ hết lông cánh vàng mới được. Mưu tính của lũ con bạc ác đã toại nguyện. Con nhạn đáng thương đã bị bắt và bị nhổ sạch bộ lông cánh vàng. Sau đó, toàn thân chim nhạn mọc ra một bộ lông trắng. Đức Thế Tôn phán tiếp: Các thầy nên biết, người Bà La Môn thuở ấy chết làm con nhạn chúa, tức là chủ vườn tỏi ngày hôm nay. Người phu nhân xinh đẹp, vợ của ông ta, ngày nay là bà Thâu La Năng Đà Tỳ Kheo Ni. Những đứa con của người Bà La Môn năm xưa, nay chính là các Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na. Do sự tham ái đời trước của người Bà La Môn, khi thác làm chim nhạn có bộ lông cánh vàng kim, bị người nhổ sạch lại sinh ra lông trắng. Cũng do sự luyến ái đó mà hôm nay làm chủ vườn tỏi, bị người nhổ sạch hết vườn, khiến lâm vào cảnh nghèo cùng khốn khổ. Đức Thế Tôn dùng vô số ngôn từ ha trách bà Thâu La Năng Đà rồi, liền vì quý Tỳ Kheo Ni kiết giới này. 70.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Tỏi. 2. Không có nhân duyên bị trọng bệnh. 3. Ăn, dùng, cứ mỗi miếng thì phạm một tội. 70.4 Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Đạm toán giả, ba chật đề. Nghĩa là nếu Tỳ Kheo Ni ăn tỏi sống hay chín, hoặc là tỏi trộn chung trong các thức ăn, cứ ăn một miếng thì phạm một tội ba vật đề. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 38 thuyết minh, có hai thứ tỏi, tỏi trồng và tỏi mọc trên núi. Tất cả hai thứ tỏi đều không được phép ăn. Ăn chín hay sống cũng không được phép. Đem nấu hay đốt thành tro cũng không được ăn. Trong Luật Thập Tụng, quyển 44 thuyết minh, nếu ăn hạt tỏi phạm tội ba vật đề, nếu ăn cọng tỏi lá tỏi cũng phạm tội ba vật đề, nếu ăn củ tỏi rễ tỏi phạm tội đột kiết la. 70.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 70.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh dùng bánh cuốn tỏi mà ăn. Nếu những thuốc khác trị không lành được, phải dùng tỏi mới lành, thì được phép uống, hoặc là dùng tỏi xoa ghẻ. Những trường hợp như thế thì không phạm. 70.7 Tập giải. Tỏi là một trong ngũ vị tân, có hai loại, đại toán, tức là chủng toán, và sơn toán. 1. Đại toán. Tên khoa học là Allium scorodoprasum. tên tiếng Anh gọi là Gaelic, cũng gọi là hồ, hồ tăng, tiểu toán, lang thông, thuộc họ bách hợp, Lilaceae, là một thứ thảo mộc sống nhiều năm, bề cao hơn 3 thước, dưới đất có thân củ lớn, lá nhỏ, dài và dẹp, mùa hạ nở hoa sắc trắng, hơi tía, xoay tròn thành hình tán. Giữa hoa thường mọc nhiều mầm tròn, hoặc không nở hoa mà hoàn toàn mọc mầm tròn. Vị của tỏi cay nồng, hôi cực kỳ. Người thế tục gọi đại toán là hồ, tiểu toán là toán. Phương Nam nước ta, Trung Quốc, gọi là toán đầu, Gaelic head. 2. Sơn toán. Tên khoa học là Allium niaponicum, thuộc họ bách hợp. Đây là loại thực vật thân thảo sống nhiều năm, cao hơn 3 thước, dưới đất có thân củ lớn, lá nhỏ, dài và dẹp. Mùa hạ nở hoa màu trắng, hơi tím, trên đầu lá xoay tròn thành tán lọng dù. Giữa các hoa thường mọc nhiều mầm tròn, hoặc có khi không nở hoa mà chỉ mọc toàn là mầm tròn. Thứ sơn toán này mùi nồng rất hôi, khi ăn vào thì thân thể có mùi hôi. Ngoài sự tăng thêm mùi hôi thối trong các chất đại tiểu tiện, tinh dầu tỏi còn bài tiết qua da, nên toàn thân người dùng nó có mùi thật khó chịu. Trong kinh Lăng Nghiêm, quyển 8 thuyết minh, những chúng sinh nào cầu Tam Ma Đề phải đoạn trừ hẳn 5 thứ rau cây trong thế gian. 5 thứ đó là 1. Toán, tỏi, gồm có đại toán, tiểu toán. 2. Thông, hành, gồm có thông, các thông, hoàng hoa các thông, dương thông, ti thông. 3. Giới, kiệu, gồm giới trồng, chủng giới và giới núi, sơn giới. 4. Phỉ, hẹ. 5. Hưng cừ, tức a quỳ. 5 thứ này ăn chín thì sinh lòng dâm, ăn sống thì sinh tâm sân. Như thế, những người trong thế gian thường ăn 5 thứ rau cây này, nên dù cho tuyên đọc 12 bộ kinh, nhưng cả 10 phương thiên tiên đều nhòm gớm, thải đều xa lánh vì hơi hôi thối. Khi đang ăn tỏi, những người ăn bị các ngạ quỷ le lưỡi liếm môi của họ. Vì thế, những người đó thường ở chung với quỷ, phước đức ngày một tiêu mòn, tăng trưởng những việc không lợi ích. Người ăn 5 thứ rau cây này, tu Tam Ma Địa, thì chư Bồ Tát, thiên tiên trong 10 phương không đến ủng hộ. Vì ăn 5 thứ rau cây hôi thối nhơ bẩn này, hơi thở bị xông mùi gắt, rất khó chịu, nên gọi là huân. Chẳng những phát dâm, sinh sân, mà còn có hại cho mắt nữa. Trong kinh Lăng Già, quyển 8 thuyết minh, rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi đều là thứ chướng ngại cho thánh đạo. Vấn đề này từng được chứng minh qua các sự kiện có thật, chứ không nói ngoa. Những sự kiện này được chép rõ trong Luật Thập Tụng, quyển 38, Luật Tăng Kỳ, quyển 31, Ngũ Phần, quyển 26, và Căn Bổn Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Đại Gia Tạp Sự, quyển 6, như sau. Tại thành Thất La Việt, bấy giờ có một vị bí sô ăn tỏi xong, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ 2 chân Phật, rồi đứng qua một bên. Đức Phật bảo, bí sô, thầy nên ngồi, nhất tâm nghe ta thuyết pháp. Bấy giờ bí sô kia nghe lời giáo sắc của Phật xong, lại đảnh lễ chân Phật mà ngồi qua một bên. Đức Phật vì thầy nói pháp. Thầy ấy trong lúc nghe, phải thường phải xoay mặt ra ngoài vì e hơi hôi thối, khinh xúc tôn nghi của Đức Thế Tôn. Như thế, đến 2-3 lần. Đức Phật dạy rằng, Bhikshu, thầy nên nhất tâm nghe ta nói pháp. Tại sao mà cứ xoay mặt ra bên ngoài mãi như thế? Nhưng thầy Bhikshu dù nghe Phật dạy như thế, vẫn cứ phải xoay mặt ra ngoài hai ba phen. Rồi tự tiện đảnh lễ dưới chân Phật, cung kính tạ từ lui ra. Đức Thế Tôn biết rõ tình trạng đó, nhưng vẫn cố ý hỏi tôn giả A Nan. Này A Nan, tại sao Bhikshu ấy lúc nghe ta nói pháp cứ thường xoay mặt ra ngoài như thế? Tôn giả A Nan bạch: Kính bạch Thế Tôn, bởi vì thầy ấy ăn tỏi, e sợ khinh xúc tôn nghi của Đức Thế Tôn, nên phải thường xoay mặt ra ngoài. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Các thầy Bhikshu cũng có ăn tỏi hay sao? A Nan đáp: Có. Đức Phật dạy: Vì thầy Bhikshu ăn tỏi nên chướng ngại việc nhập thánh đạo, phải chi lúc nãy ông ấy đừng ăn tỏi, nghe ta thuyết pháp, dùng chày trí kim cương đánh nát 20 núi lớn thân kiến, chứng quả dự lưu. Thế cho nên, A Nan Đà, từ nay trở đi, ta cấm các Bhikshu không được ăn tỏi và những loại hành, hẹ, vân vân. Nếu người nào ăn thì phạm tội việc pháp. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất ngồi trong đại chúng suy nghĩ rằng, ngày hôm nay vị Bhikshu này không ngộ được lý tứ đế, qua ngày mai có thể ngộ được chăng? Suy nghĩ như thế xong, tôn giả nhập định quan sát, thì thấy ngày mai thầy ấy cũng không có nhân duyên nào để thể ngộ được lý tứ đế. Tôn giả lại nhập đệ tứ thiền quan sát đời sau của thầy ấy, thấy cũng không chứng được thánh quả, liền xuất định nói kệ rằng: Bởi vì trong thời gian ngắn, tâm niệm tán loạn không chuyên chú, khiến cho đời vị lai của thầy ấy không ngày nào ngộ được lý chân đế. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết rõ sự suy nghĩ trong tâm tôn giả Xá Lợi Phất, nên bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, hôm nay ông không nên đối với cảnh giới của Phật mà vội tư lương, vì cảnh giới ấy siêu việt hơn tất cả mọi cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác. Trong đời vị lai sẽ có Đức Phật xuất thế, hiệu là Nhất Thiết Tôn. Vị tỳ kheo ấy ở trong giáo pháp của Đức Như Lai kia, xuất gia tu hành, đoạn hết các hữu lậu, chứng A-la-hán quả. Đức Phật lại suy nghĩ rằng, bởi vì Bhikshu kia do nhân duyên ăn tỏi, cho nên bị chướng ngại, không ngộ được lý chân đế. Vì thế cho nên, các Bhikshu không nên ăn tỏi. Nếu người nào ăn thì phạm tội việc pháp. Tuy nhiên, trường hợp có bệnh, ngoài tỏi ra, không thuốc nào trị lành, thì nên tùy thuận trong thời gian 7 ngày được phép ăn tỏi. Những điều trên trong các bộ kinh đều có ghi chép rõ ràng, như trong Luật Tăng Kỳ, quyển 31 thuyết minh: Nếu bị bệnh, ngoài tỏi ra, không có một phương thuốc gì khác trị lành, thì Phật cho phép uống tỏi. Nhưng sau khi uống rồi, phải thực hành pháp tùy thuận trong thời gian 7 ngày. Nghĩa là vị nào uống tỏi ấy phải ở riêng trong một phòng nhỏ, không được nằm trên giường nệm của chúng tăng, cũng không được đi tiểu tiện chung một chỗ với chúng tăng, không được rửa chân chung một chỗ với chúng tăng, không được vào ôn thất, giảng đường, nhà thọ thực, không được theo thứ tự chúng tăng sai đi phó hội, không được vào trong chúng tăng thọ thực, vào trong thiền đường, cũng không được vào trong chỗ thuyết pháp Bồ Tát của chúng tăng. Nếu chỗ nào tỳ kheo tập hợp thì không được đến chỗ đó, không được nhiễu tháp. Tuy nhiên, nếu tháp ở chỗ đất trống, thì được ở phía dưới gió lễ bái, nhưng phải ở khoảng cách xa. Trong thời gian 7 ngày, thực hành pháp tùy thuận xong, đến ngày thứ 8, tắm gội sạch sẽ, thay y phục, dùng dầu thơm xong, sau đó mới được vào trong tăng chúng. Nếu tỳ kheo không bệnh mà ăn tỏi, hoặc có bệnh ăn tỏi, nhưng không thực hành pháp tùy thuận nói trên, cả hai trường hợp đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu dùng tỏi xoa ghẻ, thì cũng phải y theo pháp trên thực hành. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 39, nguyên vì ăn tỏi, hành, hẹ, v.v. thuộc về thứ cây nồng hôi thối, sinh ra những thứ quá hoạn như vậy. Nếu không ăn, thì thân không hôi thối, thường được thiên long thần ủng hộ, người đời cung kính. Vì thế cho nên, tất cả người xuất gia, luôn cả hàng Phật tử tại gia, cũng phải nghiêm trì giới này, đừng phạm. 71. Thế tam xứ mau giới. Giới cạo lông nơi ba chỗ. 71.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Giá tội. Nhật tỳ kheo ni thế tam xứ mau giả ba chật đề. Nghĩa: thuộc về giá tội. Nếu tỳ kheo ni cạo lông ở ba chỗ, phạm tội ba vật đề. 71.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà Thâu La Năng Đà tỳ kheo ni có tập quán xấu từ trước là cạo lông ở ba chỗ, nơi âm hộ và hai bên nách. Một hôm nọ, bà đến nhà đàn Việt, ngồi trước một nhóm phụ nữ, nhưng trang phục không kín đáo. Bấy giờ, những người phụ nữ đem thức ăn cúng dường cho bà xong, liền thỉnh bà cùng tắm với họ. Nhưng Thâu La Năng Đà tỳ kheo ni từ khước không chịu tắm chung. Các phụ nữ liền cởi y phục của bà, buộc bà phải tắm chung với họ. Lúc tắm, nhóm phụ nữ này trông thấy lông trên thân bà bị cạo đi ở ba chỗ. Họ liền chê bai, hiềm trách rằng, tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, tập theo hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là pháp thanh tịnh? Nếu biết chánh pháp, sao lại cạo lông ở ba chỗ? Không khác gì những dâm nữ và tặc nữ. Bấy giờ quý tỳ kheo ni nghe được, đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng, quở trách tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà, rồi vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 71.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Cạo lông nơi ba chỗ. 2. Không có nhân duyên. 3. Cạo thì phạm. 71.4. Phạm tướng. Nhật tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thế tam xứ mau giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cạo lông ba chỗ, nơi đại tiểu tiện và hai bên nách, cứ một lần động dao thì phạm một tội ba vật đề. Nếu nhổ hoặc cắt hoặc đốt thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 14 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đốt lông ở âm hộ thì phạm tội ba vật đề. 71.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội thâu lăng giá. Ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 71.6. khai duyên. Những trường hợp không phạm là trường hợp có bệnh hoặc nơi ba chỗ ấy bị ngoại thương như ghẻ lở, viêm, bị nhiễm trùng, bị bệnh nấm, cần phải dùng thủ thuật chữa trị, cho nên phải cạo để xức thuốc hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc. Những trường hợp như thế đều không phạm. 71.1 Tập giải. Người xuất gia cạo tóc, mặc y hoại sắc, mang bình bát đi khất thực là cốt phá trừ pháp kiêu mạn. Như trong Luận Tỳ Ni Mẫu thuyết minh về pháp cạo tóc, chỉ trừ tóc trên đầu và râu, những chỗ khác đều không được cạo. Sở dĩ cạo tóc là vì diệt trừ tâm kiêu mạn và tự ỷ vậy. Nếu chừa tóc và móng tay dài quá nửa tháng mà không cắt và cạo, đó là tướng phá giới. Trong kinh Niết Bàn dạy, tướng ác tỳ kheo là chừa tóc trên đầu dài, móng tay dài nhọn, đều bị Phật quở. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm thuyết minh, Đức Thế Tôn bảo các sa môn rằng, người xuất gia có năm pháp hủy nhục. 1. Tóc trên đầu chừa dài. 2. Móng tay dài. 3. Y phục nhơ bẩn, rách rưới. 4. Không biết thời nghi. 5. Ưa bàn luận việc thế tục. Tỳ kheo ni xuất gia không nên chừa tóc và để móng tay dài. Móng tay dài là việc không tốt vì dính bụi đất dơ bẩn, không hợp vệ sinh, dễ sinh vi khuẩn. Tóc dài thì diện mạo càng thêm xấu xí, cũng là tướng phá giới. Cho nên trong luật dạy, mỗi nửa tháng phải cạo tóc, cắt móng tay, không được để quá dài. Tóc trên đầu chỉ được dài không quá 2 lóng tay, hoặc là 2 tháng cạo một lần. Đó là dài tối đa. Nếu vì bệnh, thì trong luật cho phép để tóc dài bằng 2 lóng tay, móng tay dài tối đa bằng hạt lúa. Khi cắt, phải cắt cho bằng, không được bắt chước người thế tục cắt nhọn như ngòi bút. Cạo tóc không được dùng kéo hớt mà dùng dao để cạo, không được nhờ người thế tục nam cạo. Điều này trong luật bộ có chép rõ. Nếu không theo đúng pháp cạo, cố ý chừa tóc, bóng tay dài, đều phạm tội. Trong bộ Tư Trì Ký thuyết minh, đời nay những người không hiểu biết giới pháp, 4 mùa mới cạo tóc một lần, hoặc là để móng tay dài để khoe là người cao hạnh. Nhưng không biết đó là tướng phá giới bên trong, bên ngoài làm nhục nhà Phật Pháp. Người có tri thức nghe đến việc ấy phải sớm cải hối. Lông ở những chỗ kín đáo không nên cạo, vì chẳng những giống như những dâm nữ sửa soạn cho đẹp, mà còn bỏ bê việc tu hành chánh nghiệp, bị người đời chê bai. Hơn nữa, cạo lông ở bộ phận sinh dục làm da dễ sinh bệnh, thế nên tỳ kheo ni cần phải cẩn thận nghiêm trì giới này, đừng làm các việc quá hoạn.